Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 12 tháng 7 dương lịch 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu cho các bạn thanh thiếu niên từ 18 tuổi tới 35 tuổi. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Các anh chị có khỏe không? Ở đây có ai ngồi phải ráng nghe tiếng Việt không? Biết tiếng Anh nhiều hơn. Tại vì ở dưới kia mình cũng có pháp thoại tiếng Anh phải không? Nhưng mà các anh chị bên này là nói tiếng Việt. Thì các anh chị là trước hết Pháp Hòa xin được chào đón tất cả quý anh chị, các bạn đã trở về tu viện Tây Thiên để tham dự khóa tu 4 ngày. Sau khóa tu này sẽ là khóa tu cho gia đình. Nếu mà bạn nào có em nhỏ hơn thì được ở thêm để tu thêm cho gia đình hả? Và khóa tu này trên dưới gần 200 bạn tham dự, cùng với một vài phụ huynh đến để tham dự và phụ cho ban nhà bếp. Pháp Hòa mới vừa đi công việc về hồi sáng nay. Lẽ ra sẽ về đây lúc tối hôm qua, nhưng vì chuyến bay bị hủy, bị cancel, cho nên vẫn lang thang ở phi trường gần 15 tiếng. Nhưng mà không có sao hết, mình ở ngoài đó thì mình tu theo ngoài đó, mình tu online với các bạn. Mặc dù Pháp Hòa không có mặt, nhưng mà Pháp Hòa có theo dõi, có thường xuyên hỏi thăm quý thầy về sự tu tập của các bạn. Và các thầy rất là hoan hỷ với sự thực tập của tất cả. Và trước khi chúng ta nói chuyện thì xin được một lần nữa chào mừng tất cả các anh chị, các bạn đã đến tham dự khóa tu. Và đặc biệt là những vị nào lần đầu tiên đến tu viện Tây Thiên nhưng mà đã đến online rồi, hay là người đã đến rồi, thì tất cả đều đang trở về nhà. Ở nhà ở đây chúng ta có hai loại nhà. Cái ngôi nhà tức là một ngôi chùa, một mái nhà tâm linh. Khi chúng ta trở về đây thì chúng ta cảm thấy có sự bình an, sự thương yêu, sự nâng đỡ. Và mái nhà này cũng chính là trở về với chính mình. Trong giờ phút này các bạn, trong 4 ngày này các bạn có cơ hội trở về với chính mình. Pháp Hòa có nghe các thầy chia sẻ. Hồi sáng này khi về tới Edmonton, Trúc Lâm á, thì có rất nhiều Phật tử khắp nơi về thăm chùa. Cho nên Pháp Hòa ở lại chùa để tiếp rất nhiều đoàn. Cứ 5 người, 10 người, 8 người, 3 người từ sáng cho đến chiều. Tới 3 giờ thì phải chạy đi tới một cái ho để làm lễ thành hôn, lễ hằng thuận cho một cặp Phật tử. Và các em làm lễ đám cưới và mời quý thầy tới để chứng lễ hôn lễ và ký giấy hôn thú. Thì Pháp Hòa có trên đường đi thì có hỏi thăm các bạn, thì các thầy có nói rằng trong những buổi pháp đàm có những bạn chia sẻ rất là sâu sắc, và có những bạn đã cảm xúc khi mà mình nói lên những cái khó khăn của mình. Đó là điều rất tốt. Khi mà mình trở về ngôi nhà của mình đó, thì mình đừng có bắt buộc là ngôi nhà đó phải hoàn toàn sạch sẽ. Tại vì nhà nào cũng sẽ có rác. Nghĩa là trong con người của chúng ta, ai cũng có những niềm đau, ai cũng có những nỗi khổ, ai cũng có những khó khăn. Và khi mình thấy ngôi nhà của mình đó, nó có messy, nó có dơ đó, thì chừng đó mình đâu có gì bực bội đâu. Thì mình phải biết rằng mình có cơ hội để dọn dẹp và sắp xếp lại căn nhà theo cái ý của mình. Có phải không? Khi mình nhớ dọn mua một căn nhà, dù người ta clean sạch sẽ rồi, người ta bán căn nhà đó cho mình, hay người ta cho mình mướn, người ta sẽ ra đi rất là sạch trước khi mình vào. Nhưng khi mình vào một căn nhà mới rồi á, thì ít có ai để nguyên thủy như vậy mà xài lắm. Họ sẽ chưng dọn lại một số đồ đạc, họ có thể sơn lại căn nhà đó, họ có thể thay một bức màn, họ làm cho căn nhà đó làm sao nhìn như mới vậy đó. Và cảm thấy thoải mái comfortable khi bắt đầu mình dọn vào căn nhà mới đó mình ở. Và nếu mình là một Phật tử thì chắc chắn rằng căn nhà mới này sẽ có một bàn Phật. Và mình có bàn Phật rồi, mình để Phật lên rồi, mình thắp cây hương lên rồi, mình có bình hoa, có ngọn nến rồi, thì tự nhiên mình thấy cái căn nhà này tự nhiên nó ấm hẳn, nó khác hẳn lên. Chúng ta cũng như thế. Khi mình trở về với chính mình á, mình phát hiện ra ở nơi mình có nhiều khó khăn, có nhiều khổ đau, đừng có buồn, đừng có khổ gì hết, mà mình phải hạnh phúc là ít nhất mình cũng thấy được khó khăn của mình. Và tu á, theo Phật á, không phải là để chỉ thấy hạnh phúc, không phải chỉ để thấy niềm vui không, mà thấy luôn cả khổ đau, thấy luôn cả vô thường. Tại sao? Tại vì thấy có vô thường thì mình trân quý hiện tại, và đặc biệt là những người mình thương yêu. Thí dụ các bạn biết rằng các bạn về đây 4 ngày thôi, có nhiều bạn phải xin nghỉ làm để đi được 4 ngày, và ngày 14 chiều là phải đi về, hoặc sáng 15 là phải về. Thì nếu mà các bạn chỉ có thời gian ngắn như vậy mà 2 ngày qua mình phung phí thì mình uổng rồi. Cho mình biết rằng mình giật mình, mình phải biết rằng mình chỉ còn ngày mai là ngày thứ ba, 1 ngày rưỡi nữa thôi. Cho nên khi mình quý thầy pháp thoại á, quý thầy tuyên bố hôm nay là ngày mấy á, ngoài cái ý nghĩa là để lưu dấu lại cái ngày đó, còn có ý nghĩa sâu á, là để nhắc nhở chúng ta bây giờ là 12 tháng 7, nghĩa là chúng ta đã đi qua 7 tháng rồi. Mình mới ăn Tết thoáng một cái, bữa nay đã 7 tháng rồi. Mới ngày nào mình cầm xuỉnh mình đi xúc tuyết mà bữa nay cầm máy đi cắt cỏ rồi. Thì những cái tuyên bố đó cho mình thấy cái vô thường không phải để mình buồn chết mồ rồi, mà mình thấy vô thường để mình trân quý sự có mặt, trân quý giây phút hiện tại. Thấy khổ đau để mình thấy rằng trong cái đau khổ này mình vẫn còn khác, khá hơn nhiều người lắm. Và nếu mà mình có một cái câu thiền ngữ mà Pháp Hòa hay đọc cho các bạn nghe đó, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Mình thấy nỗi đau, niềm khổ của mình lớn lắm, nhưng mà so với người khác mình không bằng đâu. Người khác vẫn còn khổ hơn mình nhiều lắm. Đó là tư duy tích cực. Cho nên đừng có sợ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, có nhiều khi mình không biết mình đi đâu, mình quẹt cái chân trầy nào mình không biết, tự nhiên tối lại rửa chân thấy chân mình bị trầy, mới biết là trong vô tình mình quẹt ở đâu mình không hay. Thì nhiều khi trong lòng mình nó có những cái bực bội, khổ đau, phiền não gì đâu mình không biết, nhưng mà đâu ai để vậy đâu, thà không biết thôi. Biết rồi là phải lập tức chùi rửa băng bó, chứ không ai để như vậy cả. Chúng ta cũng như thế. Có một anh chàng sinh viên nghèo, thì mỗi ngày anh mới vừa đi học vừa đi làm thêm. Và khách hàng mà tới với anh á, thì anh tâm sự, anh nói con vừa phải đi làm vừa phải đi học, cực khổ, mệt mỏi lắm. Thì anh nghe như vậy thì đó là một lần anh tâm sự. Lần khác anh tâm sự, anh nói khác đi. Anh nói con vừa đi làm mà vừa dành thời gian để đi học, và đồng thời con vừa đi học nhưng cũng dành thời gian để đi làm, để kiếm chút ít xoay sở trong cuộc sống. Thì cái người khách hàng kia tự nhiên cảm thấy có một chút phấn khởi, tại vì cái chữ phải đó tự nhiên nó làm mình hơi khó khăn. Và vừa đi làm vừa được học hỏi. Cho nên khi đi làm á, một trong những cách đó, đi làm, nhưng mà nếu mình thấy mình phải đi làm, nhưng sao mình không nghĩ đi làm có tiền, đi làm lúc lãnh tiền xong nói trời ơi tôi phải lãnh tiền hả. Có ai đi lãnh lương mà phải nói câu đó không? Nhưng mà sáng ra là toàn là phải đi làm không à. Vậy thì lúc mình lãnh lương sao không nói phải lãnh lương. Mình đi làm thì mình có lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Và trong quá trình mình đi làm mình có học hỏi không? Có. Vậy thì người ta đã thầm lặng, gián tiếp hoặc trực tiếp đã trao truyền cho mình một cái nghề. Ở đây có rất nhiều người Việt Nam, hay khắp nơi có nhiều người Việt Nam đi làm cho một tiệm Nhật, lúc mới qua làm waiter, waitress, bồi bàn, nấu ở trong bếp của Nhật, chừng năm sau ra mở nhà hàng Nhật, chủ Việt Nam. Mình đi làm hãng pizza, năm sau ra làm ông chủ tiệm pizza. Tiệm thì tên rất Mỹ, Pizza Rita, nhưng mà chủ Việt Nam. Như vậy thì mình phải biết rằng trong quá trình mình đi làm công, mình cũng đang được học hỏi để trở thành một người chủ. Hiểu ý không? Cho nên trong cuộc đời này không có cái gì mà mình chỉ làm công không đâu, mà nó cho mình khôn lớn lên, học hỏi lên từ những cái khó khăn đó. Mình không có bị trầy da thì không bao giờ biết băng tay. Trong nhà mình con mình không có bệnh, mình không biết cạo gió, không có biết chăm sóc một đứa nhỏ. Cho nên bất cứ một cái khó khăn nào nó đến, sau đó rồi chúng ta sẽ có một bài học. Cho nên khi mình thấy một căn nhà mình dơ bẩn thì mình sẽ phải dọn dẹp. Thậm chí căn nhà đó có sạch đi nữa, chúng ta vẫn phải có một cái thiết kế của riêng mình, để mình feel được, mình cảm giác được mình ở trong một căn nhà của riêng mình. Một căn phòng của mình đó, người ta treo màn, người ta để đèn, người ta dán giấy hoa đẹp vậy đó. Nhưng khi mình vào là thế nào mình cũng sẽ có thay đổi đôi chút. Chi vậy? Vì cái đó theo cái ý thích của mình. Và mình sẽ rất thoải mái khi mình sống trong cái căn phòng đó. Các bạn hãy làm như thế. Mình cứ nghĩ như thế là mình thấy rằng trong cuộc sống này, đó là những đổi thay. Tất cả cuộc sống luôn luôn thay đổi, nhưng mà tâm của mình không có đổi thay. Cuộc sống thì thay đổi, mà lòng mình thì chẳng đổi thay. Thay đổi cái gì? Thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cảm giác, cảm nhận. Nhưng mà sự không đổi thay trong lòng mình, đó là sự kiên trì và định lực. Các bạn đi ra ngoài Đức Quan Âm ba thân đó, Đức Quan Âm đứng giữa là tượng trưng cho tình thương, cầm nhành dương nước tịnh, cầm bình nước và nhành dương liễu, tượng trưng cho tình thương. Cái thân thứ hai hướng về bên này đó, đó là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Tinh tai Bồ Tát cầm quyển Bát Nhã Tâm Kinh. Cái thân bên kia hướng về phía ngoài sân đó, ngoài đường mé bên kia, là tượng trưng cho dũng lực. Trên tay cầm một cái viên ngọc Thí Vô Úy, tức là cho sự không sợ hãi, và một bánh xe pháp 8 cái cầm, tượng trưng cho một người có năng lực vận chuyển Bát Chánh Đạo, bi trí dũng. Đó là ba đức tính cần có của một người khi chúng ta đi vào trong cuộc sống: bi trí dũng. Hôm nay Pháp Hòa làm lễ hằng thuận cho hai em trẻ đó. Thì buổi lễ đơn giản lắm, thường là mình sẽ nói rất nhiều, nhưng buổi lễ nay mình khỏe lắm. Tại vì hai em nó phát nguyện với nhau. Bây giờ các bạn trẻ trước khi mà đeo nhẫn cho nhau, hoặc là sau khi đeo nhẫn rồi đó, thì các bạn sẽ nói những cái lời chia sẻ hạnh phúc, sẽ kể lại những ngày đầu gặp nhau sao, phát triển tình yêu sao, và xin hứa những gì. Nó nói hết ở trong cái lời nguyện đó. Nó cầm giống như nó cầm quyển kinh vậy đó. Đọc hết trang này tới trang kia, học hết trang này trang kia. Quyển bên này là His Vows, bên này là Her Vows. Thì bữa nay hai em nó nói xong hết, tới phiên phần của Pháp Hòa đó, thì Pháp Hòa mới nói, thường là thầy sẽ giảng ý nghĩa chiếc nhẫn, chiếc nhẫn của lễ hôn lễ, nhưng hôm nay hai bạn đã nói gần hết cái ý nghĩa của chiếc nhẫn rồi. Thôi thầy chỉ nói một ý nghĩa cuối cùng mà ông bà mình đã đặt tên cho cái cặp cà rá này. Và người Việt Nam gọi một cách đơn giản là nhẫn. Nhẫn là gì? Nhẫn không phải là cắn răng chịu đựng, phải không? Nhẫn là sự chấp nhận. Trong nhẫn nó có tình thương, trong nhẫn nó có hy sinh, Trong nhẫn nó có hiến tặng. Cho nên khi chúng ta làm lễ thành hôn, chúng ta đeo cái chiếc vòng nhỏ nhỏ trên tay đó, mà ông bà người Việt chúng ta đã khéo đặt cho nó một tên, một chữ thôi, đó là nhẫn. Và trong cuộc đời này không có nhẫn thì không có cái gì thành công hết, chứ không phải chỉ trong vấn đề vợ chồng. Các bạn đến đây có những bạn chưa có quen, chưa bao giờ đi tham dự khóa tu hết, mà không nhẫn chắc gì ở tới 4 ngày đó. Nội cái thức sớm thôi là một cái nhẫn rồi này. Nội cái ăn cơm im lặng không là hai nhẫn. Trời đất ơi, người ta kêu ăn nói mà đây ăn không cho nói. Tuần rồi có một chị đó, chị lên chị cãi lý vậy đó. Chị hỏi tại sao ăn phải nín. Thầy mới nói thì mình ăn mình im lặng để mình có dịp mình nhận diện những cái ngon của thực phẩm, những khó khăn của người làm. Chị nói đúng rồi, như vậy là tôi có suy nghĩ phải cho tôi nói liền chứ. Nhưng mà khi mà chúng ta có cơ hội á, chúng ta nhận diện mà chúng ta giữ im lặng không nói, đó là một thành công. Trong cuộc đời này đâu phải cái gì mình thấy là phải nói liền đâu, chưa chắc nó hay. Có những cái thấy, chỉ thấy thôi mà khoan nói chứ không phải là không nói. Tại vì mình nói đúng lúc thì nó có giá trị, mình nói không đúng lúc thì nó không có giá trị, đúng không? Như vậy ý ăn mà mình tác ý mà mình vẫn im lặng trong khi ăn, cho nên đó là một cái thực tập của tịnh khẩu. Có nhiều người ta tập tịnh khẩu đâu phải nín để ra dấu, nín để viết giấy. Tôi cần 5 trái chuối, 3 ly sữa. Nín không phải để viết giấy, nín không phải chỉ để ra dấu, mà nín để nghe coi tâm thức mình nói những gì mỗi ngày. Và các bạn nào mà chưa biết mình là ai đó, thì đây là một cơ hội để biết mình. Hằng ngày mình khởi lên cái gì viết xuống, không có nói, viết xuống. Viết xong rồi chiều lại mình đọc, mình mới thấy ồ, trong con người của mình tích cực nhiều hay là tiêu cực nhiều. Tại vì mình không có nói, tức là mình có cơ hội mình nghe được chính mình. Thí dụ một cái người đó, người ta đi ngang, người ta đụng mình đi, rồi người ta bỏ luôn, đi luôn. Thì nếu mà trong lòng mình bình an, mình khởi lên, mình chỉ nhìn cái mình thấy anh này hơi lạ, đụng mình đến thinh à, thì mình chỉ thấy vậy thôi. Còn nếu mà mình, nhưng mà tại mình không có nói, bản chất cũng không nói, nhưng mà thấy cũng bình thường. Nhưng mà nếu một cái người nào đi ngang mà đụng mình đến thinh, trong đầu mình khởi lên quỷ. Nhưng mà nếu mình có nói á, mình sẽ xây qua mình nói ổ bộ đuôi hả. Không thấy đường hả. Nhưng mà mình không nói cái đó, có cơ hội mình viết xuống. Hồi nãy tôi mới mắng cái anh nhắn đụng tôi mà không xin lỗi đó, cái câu nói đó đó, thì tối về mình thấy mình cũng còn hung dữ lắm chứ đâu phải bình thường đâu. Hiểu ý không? Như vậy khi mà chúng ta nín, chúng ta im lặng là để nghe được chính mình. Nhưng mình đặt một câu hỏi, tôi là ai? Thì mình muốn biết mình là ai thì hãy viết xuống những tư duy của mình trong ngày. Mình có thể chia làm hai, một bên tích cực, bên tiêu cực. Những tư duy tích cực, những tư duy tiêu cực. Và khi mình làm sao chuyển hóa mình đây, khi mình nhìn xuống mình thấy cái list tiêu cực của mình nó nhiều, và nó bắt đầu mình phải checklist cái nào là cái mà mình sẽ giúp nó trước. Đi chợ có grocery list, thì mình chuyển hóa tự thân cũng phải có một cái list để mình biết được mình. Có một cái người nghèo đó, họ đi xin tiền và họ viết ở trên một cái bảng á, là xin quý vị hãy cho tôi mỗi người một đồng để tôi mở một quán ăn. Cái người mà đi ngang bình thường thôi, nghèo mà mơ vọng tưởng. Nhưng cái người mà người ta có cái đầu óc kinh doanh á, người ta thấy được cái điểm tích cực của anh này, xin mỗi người một đồng để tích góp, để mở cửa làm ăn, thay vì chỉ ăn xin có mỗi đồng sống qua ngày. Thì người ăn xin này không ăn xin như vậy, mà viết rõ là xin mỗi người cho tôi một đồng để tôi tích góp mở một quán ăn. Nhưng nếu một người đi ngang mà chỉ cái tâm lý bình thường thì sẽ cười cái anh chàng này nghèo mà sao mơ chuyện lớn. Nhưng một cái người có đầu óc kinh doanh, một người biết nâng cái người làm thiện, biết trợ duyên cho cái người tích cực sống, thì người ta sẽ nhất định người ta giúp. Thì may có một người kinh doanh nọ đi ngang và thấy cái bảng anh này ghi, và người này đã giúp cho anh này một khoản tiền để anh này trở thành một người buôn bán đủ sống, và cuối cùng anh này trở thành một cái quán ăn lớn vì anh này có khả năng nấu ăn. Chỉ có điều là không có vốn. Nhưng anh không có chỉ để tiêu cực cuộc đời mình là chỉ xin ăn kiếm qua đồng mỗi ngày, mà anh biết tích cực, tích góp, xin mỗi đồng của mỗi người để anh phát triển cái khả năng của anh. Cho nên nhiều khi mình thấy trong cuộc sống á, có những người người ta khởi một cái tâm, người ta muốn nói, người ta muốn làm một cái điều gì đó, mình chưa gì hết. Mày mà thành bác sĩ thì anh mà thành bác sĩ tôi sẽ đi dưới đất cho đầu dưới đất cho anh xem. Tức là mình có một cái tâm trí nhấn người khác xuống vì chỉ thấy họ trước mắt đó. Ở đây có ai coi phim Cô Gái Đồ Long chưa? Có không? Lúc mà Trương Vô Kỵ bị đánh gãy hai cái chân á, mặt mày tèm lem hết. Lúc đó Trương Vô Kỵ đã biết võ công khá nhiều rồi, nhưng mà cái mặt mày của anh nó vậy cho người ta coi thường lắm. Và người ta hỏi anh tên gì? Tôi tên là A Tam. Nhưng mà không ngờ một ngày nọ cái cô gái kia bị đuổi đánh, đánh tới anh gãy hai cái chân anh đâu được, nhưng mà anh vịnh hai cái chân cô đó và truyền nội công cô đó đánh võ. Sau đó người ta phát hiện rằng anh chàng này thấy anh bê bối dơ bẩn như vậy mà đây là một người có võ công thâm hậu. Trong cuộc sống mình đừng có nhìn người ta nhỏ nhỏ mà người ta có võ đó nha. Có nhiều người người ta nhỏ bé lắm á, nhưng mà chức người ta rất cao á. Chứ đừng có nhìn mấy người nhỏ con mà thấy người ta không làm được việc lớn. Nhỏ con người ta làm việc lớn. Có một câu chuyện có thật. Có cái anh đó anh đi bán, anh đi làm nghề phát thơ. Thì một hôm anh đi ngang một cái nhà bà cụ đó anh phát thơ, thì bà cụ bị cúp điện, nhờ anh lên sửa đèn. Và khi anh lên sửa đèn thì không may là điện giật. Điện giật rất là nặng. Và khi mà đem qua bệnh viện thì phải cưa cả hai tay hai chân. Và anh có một người vợ ở nhà. Và người vợ đó cụt một cánh tay. Ở nhà làm nội trợ. Còn anh thì đi làm vì anh đang là một người bình thường. Hai vợ chồng có một đứa con. Thì không may á, anh đi giúp người mà cuối cùng bị thọ nạn, cụt hai tay hai chân. Trong khi nằm điều dưỡng trong bệnh viện á, thì có một cái người bị bệnh tâm thần được điều trị đâu gần đó, thì cái người này phát điên lên và rượt người ta đánh chém, thì vô đúng ngay cái phòng của anh. Và người này đã đâm anh này mấy nhát vào cái bụng của anh, chẳng những kiểu cắt cổ anh luôn. Vậy mà thì bây giờ nếu như trường hợp kể tới đây thì đại chúng nghĩ anh này chết. Một người tay chân đang cụt tay cụt chân mà bệnh như vậy, mà bụng bị đâm bị chém vậy thì sao sống nổi. Vậy mà thưa đại chúng, anh này sống nổi. Sống được là lúc đó anh này đang ở trong tình cảnh nghèo, cần sự giúp đỡ, thì có một vị Phật tử đã gửi tiền về giúp cho anh này. Thì cái cô này cổ đi về tận Việt Nam, đi về tận ngôi nhà của anh sinh sống và giúp ảnh từ bệnh viện về nhà, rồi bây giờ anh vẫn còn sống. Và thay vì anh có cơ hội đi xin tiền người ta sống như vậy, bây giờ hai vợ chồng, một đứa con, tổng cộng là ba người, nhưng mà chỉ có bốn cánh tay thôi, có ba cánh tay thôi. Hai đứa con ảnh còn lành lặn, với người vợ còn một cánh tay, còn anh thì không tay không chân, cổ thì có thẹo bị cắt, bụng bị đâm, nhưng mà vẫn sống tích cực. Cho nên khi mình giúp một người nào đó đó, mà mình không phải chỉ giúp họ không, mà mình biết được tìm cho họ được một cách để cho họ vươn lên, thì mình nghe những câu chuyện đó đó, ngoài cái chuyện mình thương cảm ra, còn cho mình một bài học. Người không tay không chân mà vẫn vươn lên để sống. Mình khỏe mạnh như vậy, đủ tư duy như vậy, tuổi trẻ như thế này, không lẽ mình chỉ sống tiêu cực? Và các bạn nào mà sống lỡ có cái tâm trí như vậy thì hãy đi ra ngoài cái bãi cỏ, đi ra bãi đậu xe, chỗ mà những cái thềm xi măng, những cái đường nhựa nó nứt ra, thì mình thấy có những cái cây cỏ nó ngoi lên, nó vươn lên từ những cái chỗ đó nó sống. Có những chỗ bị một cái tảng đá đè lên, nhưng mà đâu đó có một cái cây hoa nó lại len lỏi nó sống được. Cỏ cây mà nó còn vươn lên tìm mọi cách để nó sống, huống chi là chúng ta. Cho nên cái cách tư duy của Phật giáo đó, cái cách tu tập của Đạo Phật đó, thiền là gì? Định nghĩa chữ thiền, một trong nghĩa của chữ thiền là tư duy tu, là tu cái tư duy của mình, tu cái cách suy nghĩ của mình. Nhiều khi mình chỉ suy nghĩ tích tiêu cực do cái cặp kính của mình, thì tự nhiên lúc nào mình cũng thấy khó chịu. Mình nghĩ tích cực thì mình sẽ đưa cuộc sống lên một cái mức độ khác. Có hai người bạn hẹn nhau lên núi, thì họ hứa với nhau là đi lên trên núi tìm những viên ngọc quý, những đá quý bỏ túi. Thì một anh á, thì anh đi lên tới núi, anh có một túi đầy những cái viên đá đẹp. Còn anh kia anh đi suốt cả buổi mà anh lượm được viên à. Anh nọ mới cười, nói trời ơi, trên núi đá đẹp như vậy mà anh không lượm, lượm chi con viên. Anh mới nói, thì tôi biết viên nào cũng đẹp, nhưng mà tôi muốn lựa một viên nào mà đẹp nhất trong các viên này tôi bỏ túi. Thì cái anh kia anh cũng nghe vậy thì anh cũng cười đi xuống thôi. Nhưng mà cuối cùng cái anh mà đi lên núi với một túi đá đó, lát anh quay trở xuống đó, anh bỏ dần dần hết. Biết tại sao không? Nặng quá. Còn cái anh kia anh biết tìm một viên nào cho nó đáng một viên đó để bỏ túi, thì lên cũng viên đó mà xuống cũng một viên đó. Trong cuộc sống cũng vậy, cứ gom, cứ bỏ một túi đầy quá cũng tự buông ra thôi, có phải không? Cho nên mình, cuộc sống của chúng ta biết, không phải chỉ biết nhặt lên mà chúng ta thấy có thể buông xuống. Nhưng mà buông xuống mà không hề ghét bỏ. Thí dụ như cái viên hồi nãy mình có lấy ra, chẳng qua nó nặng quá thì mình buông nó xuống, chứ không, tao ghét mày lắm nha, tại mày làm tao nặng nha. Hiểu ý không? Cũng như thế, trong cuộc đời này, một người nào làm cho mình không bình an, không hạnh phúc, mình có đặt họ xuống, cũng cứ đặt họ xuống, nhưng mà không cần phải ghét họ. Tại vì sao? Tại vì thủy chung vẫn một lòng thương. Hồi đó mình thương họ như vậy, sau cùng mình vẫn thương họ như vậy. Họ chỉ thay lòng đổi dạ chứ, lòng dạ mình đâu có đổi thay. Tại sao mình, họ ghét, họ làm khổ mình, cái mình ghét lại họ, như vậy là mình với họ cùng tương đồng ở một cái mặt khác thôi. Nếu mình không đổi thay thì họ làm sao mình vẫn không thay đổi. Bất quá là khi mình thấy họ nặng quá, họ không thể, mình không thể handle họ nữa, thì mình cứ đặt họ xuống và không cần phải ghét. Như cái viên đá hồi nãy vậy đó. Nếu chúng ta có móc viên đá đó ra và thấy nó nặng thì mình đặt nó xuống thôi, mà không cần phải cầm. Hồi nãy mình nâng lên mà, anh đẹp quá, tôi muốn bỏ anh vô túi. Bây giờ chẳng qua là tôi carry anh không nổi nữa thì tôi để anh xuống thôi, mà tôi không cần phải dằn vặt anh, tôi không cần phải làm gì hết. Xin lỗi đại chúng, Pháp Hòa hay quán chiếu vậy nè. Thường thường các bạn trẻ đó đi tắm đó, thì mình sẽ lựa cho mình một bộ đồ sạch mình mặc. Nhưng mà khi mà mình đi travel đó, thì cái bộ đồ nào mà dơ đó, tần tắm rửa xong rồi á, thì mình vẫn phải xếp cái bộ đồ đó giống như hồi mới vậy đó. Thứ nhất là mình có cất vô trong vali thì bộ đồ vẫn không choáng chỗ, hơn là mình nùi nó một cục là nó choáng cái vali dưới. Cái thứ hai, nếu mình tới chỗ nào mà mình cần sổ ra mình giặt á, người ta vẫn thấy được cái lịch lãm, cái ngăn nắp của mình, chứ không có sổ sàng. Pháp Hòa luôn luôn như thế. Khi mà mình đi đâu, tắm xong rồi á, xếp một bộ đồ dơ cũng như một bộ đồ mới. Chẳng những vậy mà kiếm một cái túi ni lông cho nó vào. Cái những cái áo nhỏ, quần nhỏ, đôi vớ mình để bên trong, dù có sổ ra, bưng ra người ta vẫn không thấy nó thô thiển. Mình ở chung phòng công cộng với nhau cũng thế. Đi tắm nhớ cầm bộ đồ ra cho đàng hoàng. Cái gì nó tế nhị mình để bên trong, dù chỉ là đồng giới với nhau, nhưng đó là sự tôn trọng. Và khi mà mình để cái bộ đồ vô á, lúc mình đi mình có 4 bộ đồ, mình mặc 4 ngày và đi về 4 bộ đồ cũng xếp y, cái vali mình nó không có gì trở ngại đó. Còn mình không, mình nùi nó ra. Vậy thì cái lúc nó sạch á, mình trân quý mình mặc nó. Vậy mà khi nó dơ rồi thì mình lại không xếp nó, đâu có được. Mình quý bộ đồ đó lúc sạch cũng như là lúc dơ. Nó dơ là do mình mặc nó thôi. Như vậy thì cái người kia họ không đồng tình với mình thì chắc chắn mình cũng có điểm nào đó họ không còn đồng điểm với mình nữa. Thì thôi, bây giờ họ không đồng điểm thì mình để họ xuống, nhưng không có gì phải ghét cả. Tình thương mình vẫn như thế, tại vì hồi xưa mình thương như vậy. Họ đổi thay mình khổ đau, mình nói họ đổi thay, vậy mình ghét họ, nghĩa là mình thay đổi. Có ghét theo cái dễ không dễ thương của họ, và mình sẽ thương theo cái dễ thương của họ. Như vậy mình cũng trồi lên hợp xuống giống họ sao? Mình phải vững vàng trên mỗi bước chân của mình như thế. Có một bạn đặt một câu hỏi: làm sao để hiểu được chính mình là ai? Đến thế giới này vì điều gì? Tại sao sinh ra là con người lại khổ đau? Thì cái cách thực tập của Pháp Hòa đó là mình đừng có nghĩ rằng mình đến đây chỉ đau khổ và mình useless lắm, mình không có, mình vô dụng lắm, không. Đây là cách thực tập Pháp Hòa nha. Pháp Hòa thường vui với những cái nhỏ mình làm, dù một điều rất nhỏ. Tại vì sao? Tại vì mình đợi mình làm tới việc lớn. Cái lớn nó đâu thể nào có mặt nếu không có cái nhỏ, có phải không? Nếu mình muốn có miếng đậu hũ mà mình không có chịu ngâm đậu nành, không có chịu xay đậu nành, không có chịu vắt sữa, không có chịu lọc lừa nó, cái cặn dơ, thì làm sao mà mình có được miếng đậu hũ mình mang được? Cho mình phải trải qua một quá trình để có thể có được miếng đậu hũ ngon. Măng tươi ăn ngon không? Nhưng mà tại sao mình lại đem cái cục măng tươi mình ra mình phơi, từ lúc nó tươi rói, phơi đến khi nào nó khô queo, khô đét? Vậy mà lúc ăn á, lại phải đem cục măng khô đó ra, hầm ngâm nấu từ khô queo khô đét đến cho nó nở thè lè. Như vậy thì có phải là hai quá trình đó, lúc ăn cục măng tươi thì phải chờ từ tươi cho tới khô, rồi mình lại phải tiếp tục chờ đợi từ cục măng tươi nấu cho đến khi nó nở. Nhưng mà hai cái món măng đó nó đều ngon khác nhau. Chẳng qua là mình có một quá trình nhẫn nại cho mọi món. Khô nó sẽ ngon, nhưng với điều kiện anh phải nhẫn nại ngâm và luộc nó, chứ không thể luộc mà ăn gấp được. Có những cái món bún á, mà mình luộc nó hơi gấp á, mình càng nổi lửa đó đó, thì mình chỉ đẩy nó nở ngoài mà nó đâu có nở trong ngòi, phải không? Ăn nó còn hơi sừng sực á. Phô bà bày mấy bạn trẻ luộc bún, khi mình luộc nó tới rồi mình chắc nó ra nước bớt đi, chừa lại lâm sấp và mình ngâm nó một chút, khoảng vài phút sau, để cho cái nước sôi nóng mà nó còn, nó làm cho cái ngòi bên trong nó nở, thì một lát cái cọng bún mình nó nở mềm, nó ngon. Khi mà mình nấu sôi á, mình cũng phải sôi nó một dạo rồi mình đem xuống một chút. Rồi trong quá trình mình xới nó lên là cái nóng nó làm cho cái sôi nó nở, ví dụ vậy. Cho nên người ta luộc măng á, ta luộc rồi đôi khi ta phải ngâm để cho cái nước sôi nó nóng, trong quá trình nó nóng nó nở cái măng ra, rồi mình có nấu nữa nó vẫn đỡ hơn là mình cứ đun đun cái ngọn lửa hao lửa mà nó chỉ ép măng. Mình nở được bên ngoài mà không nở được tận cái ngòi bên trong. Cho nó khoảng thời gian nó ngâm trong nước thật sôi hồi nãy mình nấu, để nó có thể nở được bên trong. Cuộc sống không có gì là không có giá trị. Cái quan trọng là mình có đủ nhẫn nại để chờ nó trở thành giá trị thật sự của nó không. Cho nên các bạn đừng có tự ti, đừng có mặc cảm. Hồi đó Pháp Hòa qua đây học, thật sự Pháp Hòa chỉ học xong lớp 12 đó. Thì lúc đó chùa Trúc Lâm mình mới vừa xây xong đó. Thì thật sự trong lòng mình rất là muốn mở một cái lớp dạy thiền cho người Tây Phương. Và mình suy nghĩ đó, nếu mình mặc cảm với cái vốn liếng tiếng Anh của mình đó, thì mình không làm được cái ước nguyện của mình. Thôi mình cứ mở lớp thiền đi, rồi mình sẽ hướng dẫn các vị đó theo khả năng của mình. Mà các bạn có biết rằng các vị đến học thiền vô tình lại trở thành một thầy giáo dạy cho mình tiếng Anh. Khi chữ nào mình phát âm không chuẩn, sau khóa thiền xong cái vị đó tới nói với mình: hồi nãy thầy nói câu đó phát âm nó chưa có chuẩn, thầy phải nói vầy nè, thầy phải nói thế này nè, cho nên đừng có lo. Mình rải lòng với người thì người sẽ rải lòng với mình, và họ thấy được cái yếu điểm của mình vì tình thương mà người ta đến với mình. Và cuộc đời của mình á, nếu mình có lỡ giúp cho ai mà người ta không có đáp cái gì mình á, cũng đừng có buồn. Tại ngay từ đầu là mình chỉ muốn hiến tặng, chứ mình đâu có muốn đáp nghĩa gì đâu mà phải khổ. Cho nên á, khi mình làm một cái điều gì cho ai á, thì mình đừng có buồn khi mà người ta không có đáp lại. Vì ngay khúc đầu mình làm, tâm mình đã rải cho họ mà không đòi hỏi gì cả. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một bài kệ Pháp Hòa làm để cho tự mình. Bài kệ này mình viết cho chính mình để mình thực tập trong cuộc sống này. Tại vì dựa theo cái câu hỏi này, cho nên mình sống là để mình sống, không phải chỉ để nhận, mà cái đẹp trong cuộc sống là mình cho, mình hiến tặng. Sống là siêng hiến tặng. Siêng hiến tặng, siêng là sao? Đều đặn như vậy, trong khả năng gì của mình. Sống là siêng hiến tặng. Sống thinh lặng nhưng làm. Tại sao gọi là thinh lặng nhưng làm? Không có khoe khoang, im lặng mà cứ làm những việc mình có khả năng làm. Sống là siêng hiến tặng, sống thinh lặng nhưng làm, sống chia sẻ không tham, sống không nhàm không chán. Dễ không? Cả một bài học. Các bạn có thể viết bài này ra đốn uống cho nó nhâm nhớ. Pháp Hòa tự viết cho mình một bài thơ: sống siêng, sống là siêng hiến tặng, sống thinh lặng nhưng làm, sống chia sẻ không tham, sống không nhàm không chán. Phật dạy trong kinh đó, có những người, có những khi trời sấm mà không có mưa, có những khi mưa mà không sấm, có khi có sấm có mưa, có khi không mưa không sấm. Nói xong Phật nói trên đời có bốn dạng người. Có những người nổ nhiều hơn làm. Nghĩa là gì? Có sấm mà không có mưa. Hiểu không? Sấm rầm rầm vậy mà không thấy mưa. Cũng có trên đời này có những người nói quá trời nói mà không làm gì hết. Có nhiều khi trời không sấm mà có mưa. Nghĩa là trong cuộc đời này cũng có những người làm mà không cần phải nói nhiều. Có những người có làm có nói cũng giống như có sấm có mưa. Chị ơi em sẽ giúp chị. Nói xong rồi thật sự có giúp. Chị ơi yên tâm đi em sẽ giúp chị. Làm chị ngồi chờ muốn chết. Thành hòn giọng phu luôn. Mà không thấy em đâu. Cuối cùng chị hát: em ơi em đâu rồi. làm sao ta có đôi. Có sấm mà không có mưa. Có người thì có sấm có mưa. Có khi không sấm không mưa. Nghĩa là người đó chẳng nói cũng chẳng làm. Mình không muốn mình người không làm không nói. Mình cũng chẳng muốn làm người nói mà không làm. Thấy không? Thôi thì bây giờ lượng sức làm được cái gì hãy nói cái đó. Còn dễ thương nữa cứ âm thầm mà làm mà không cần phải nói. Cho nên Pháp Hòa nói như đó: sống thinh lặng nhưng làm, sống là siêng hiến tặng, sống thinh lặng nhưng làm, sống là chia sẻ không tham. Sống được như vậy đó thì mình sống không nhàm không chán. Tại vì đoạn đường nào nó cũng có giá trị của nó. Quý vị thấy, các bạn thấy cái đồng lúa vàng đẹp không? Đi chụp hình đó chưa? Trời ơi, hôm qua mấy thầy gửi hình cho Pháp Hòa xem nha. Pháp Hòa nhắn về liền: nhớ dặn các bạn đứng phía ngoài thôi, đừng có hại hoa. Tại vì người ta cho mình vô chụp, nhưng mà cứ tưởng tượng 200 người mà nhào vô cái vườn đó, người ta thấy năm tới người ta không cho nữa. Cho nên mình chụp thì thôi lượng chỗ nào khúc thôi, đừng có eo nhiều chỗ quá, nó có eo. Thì các bạn biết ở đây người ta trồng cái bông đó là bông canola để làm dầu ăn. Cho nên mình mới thấy trong chợ nó có để canola oil. Thì bây giờ nó nở hoa như vậy đẹp lắm, rồi mai mốt nó có cái hạt, thì người ta mới lấy cái hạt đó người ta bán cho cái hãng làm dầu. Chứ thật sự cái người farm này họ cũng không biết gì quá trình làm dầu đâu. Nhưng mà nếu năm nay quý vị thấy đẹp như vậy mà năm tới các bạn ghi danh qua nữa để mà trước chụp hình sau đi tu. Thay vì trước đi tu sau chụp hình, đừng có nghĩ năm tới sẽ có hoa này nữa. Tại vì năm tới họ sẽ trồng cỏ cho bò ăn. Lý do là vì họ không muốn làm hại cái đất đó. Năm nay họ trồng loại này, năm sau họ trồng loại khác, thay đổi như vậy để giữ cái thổ dưỡng của đất, giữ cái dinh dưỡng của đất, không có bị còi đó. Cuộc sống cũng thế. Đừng bắt lúc nào cũng phải là hoa. Có đôi khi nó chỉ là ngọn cỏ thôi, nhưng mà cỏ có giá trị cho con bò. Chứ còn hoa này bò nó thấy nó đẹp thôi, chụp hình nói ôi bất quá hoa vàng tôi cũng lông vàng. Hiểu ý không? Con bò nó trong đám cỏ của năm tới, tại vì năm tới người ta trồng cỏ khô cho bò ăn, thì mình đi ngang mình thấy là người ta cắt cỏ, ta cắt, cắt xong rồi nó có cái máy hút ở phía sau, nó hút vô phía sau, nó có một cái máy tròn ở dưới này, nó hút vô đầy đặn, thiệt là chặt. Cái nó nhổng cái đít lên, cái nó thả cục nó xuống, thì họ chỉ cần lấy cái máy, họ ghim hai cái cục đó vô, họ đem về cho bò ăn 6 tháng mùa đông. Cho nên mình thấy năm nay nó vàng vậy thì năm tới nó không có phải là màu này. Cho nên hôm nay Pháp Hòa kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện. Nghe câu chuyện đó để làm gì? Để mình có thêm cái năng lực tích cực. Và trong cái câu hỏi của một bạn ha, để Pháp Hòa chia sẻ một vài điểm là làm sao để mình, thay vì mình hỏi mình, thì thứ nhất á, là mình phải, trước hết là mình phải có kết nối của thân tâm. Thí dụ ha, trong khi các bạn ngồi tư duy về mình, những cái gì mình, những cái tật xấu của mình á, mình cũng đừng có ngại ngùng phải viết xuống. Mà những cái hay gì của mình á, cứ viết xuống, hai cái cứ viết xuống. Để chi? Để mình kết nối được chính tự thân của mình. Vì khi mình không nhìn thấy mình á, thì mình, hoặc là mình chỉ thấy một điểm ở nơi mình thôi, thì mình sẽ rất là buồn khổ. Và mình thấy các bạn kia sao hay quá, sao thế này thế kia, còn mình lấy cái điểm dở của mình, chứ mình đem lên, tôi không được gì hết, tôi không xong gì hết, thì tự nhiên là mình sẽ không xong gì hết. Nhưng mà mình ngược lại, những cái nhỏ, cái niềm vui nho nhỏ của mình làm, bất cứ việc gì, trời ơi bữa nay con dưỡng được cây cà nó lên nhiêu đây rồi này, mừng. Bữa nay con biết nấu mì gói rồi đó, bữa nay con biết chiên trứng rồi đó. Mình làm được cái gì nhỏ nhỏ, mình vẫn phải thấy đó là một việc làm. Ngược lại, xung quanh mình cũng thế, ai làm được cái việc gì dù nhỏ, mình cũng ghi nhận. Để chi? Để mình thấy được cái hay, cái đẹp, cái giỏi của người đó, mà không chỉ thấy họ giỏi. Cho nên mấy đứa con nít, tại sao Pháp Hòa thương nó là vậy đó? Tại vì đứa nào nó cũng có cái dễ thương của nó. Nhiều khi mình nói, nít mà biết cái gì, thử coi ghét nó coi nó biết không. Mình ghét nó, nít nó biết không? Biết. Con chó con mèo mình ghét nó biết không? Biết. Vậy tại sao nó không biết cái gì? Rồi thử mình sống với nó, mình nói bậy nó bạ hoài, có nó biết không? Nó học không? Để mà kể câu chuyện nhỏ ha. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa, bây giờ lớn hết rồi, ông nào cũng 20-30 hết rồi. Hồi thiệt là nhỏ, đứng rửa chén. Đứng rửa chén xong cái Pháp Hòa đi vô, cái trong lúc thấy xù xì nhăn nhăn, hỏi con làm gì mà con rửa chén mà hai đứa cứ xoay qua xoay lại. Mấy bác nói xấu con. Hỏi sao con biết nói xấu? Con biết, con không có hiểu hết, nhưng mà con biết mấy bác nói xấu tụi con. Nói xấu là sao? Nhiều khi nó à, chú này làm biến, chú này siêng, chú này tụng kinh hay, chú kia tụng kinh dở, vậy thôi chứ nói xấu gì đâu. Nhưng mà ý của Pháp Hòa muốn nói là con nít, mình nói cái gì về nó đó, mình nói tiếng Việt, mình nghĩ là nó chắc tiếng Anh không, nó không hiểu gì hết, không dám đâu. Ở đời mình nói tốt người ta ít hiểu lắm. Tại vì sao biết không? Tại vì mình nói xấu người ta, cái mặt mình nó biểu lộ dữ lắm. Trời ơi thấy ghê không? Hoặc là thậm chí thấy người kia mình nói thôi, nó coi ghê. Cái mặt mình nó biểu lộ hết, nó biểu cảm hết, nó ngộ ghê vậy đó. Mình nói xấu ai có mình biểu lộ hết, đúng không? Cho nên đừng tưởng người ta không biết. Cho nên mình ghi nhận những gì trong tâm, thân tâm của mình, là mình kết nối chính mình. Và quan trọng, đừng bao giờ phủ nhận, bỏ quên những điều hay của mình. Pháp Hòa ví dụ ha, cái tai Pháp Hòa lúc này nó hay rung, cho nên nó đôi lúc viết không được chữ nào, viết nó rung rung, nó viết không được. Mà có những ngày mình viết rất là đẹp, gò gẫm viết đẹp. Cho nên hôm nào mà mình viết đẹp á, thì mình mừng với cái ngày hôm đó mình viết chữ đẹp, vì cái tay mình không rung. Có những lúc nó rung á, tự nhiên mình không điều khiển được. Thì mình biết rằng á, hôm nào mà mình không bị rung tay, mình viết được những nét chữ tươm tất, thì mình mừng bữa đó. Chuyện rất nhỏ thôi. Nhiều khi mình đi ngang, mình thấy cái chai nước á, đi ngang kệ đó. Nhưng hôm nào mình đi ngang xong rồi, mình đi được mấy bước, cái chữ mặc kệ nó khởi lên rồi. Nhưng mà mình đi được mấy bước, mình lui lại, mình nói thôi, mình lượm cái chai này lên để mình recycle, cầm nó lên, còn chút xíu nước ai uống ta dục, tưới cây. Rồi mấy cái chai đó mình bỏ vô cái bịch recycle. Dù một cái chuyện nhỏ đó thôi, nhưng mình sẽ vui lắm, là vì mình thắng được cái cơn làm biến thay kệ của mình. Không biết ai đóng kệ mà mình cứ thay kệ, thay kệ. Nhưng mà ai đụng tới mình đâu có thay kệ đâu. Hiểu ý không? Có những chuyện mình thay kệ nó, cứ đúc đóng kệ bỏ lên. Nhưng mà mình thường hay mặc kệ những cái gì xung quanh mình, mà những chuyện đó mình cần nên làm. Đi ngang thấy miếng rác mà mặc kệ nó đi ngang rồi, sau đó mình thấy lùi lại, lượm miếng rác đó lên. Tự nhiên mình vui là gì? Hôm nay mình đã thắng được cái mặc kệ của lười biếng. Cho nên các bạn nhớ là mình tu á, chữ tu theo Phật giáo không phải là mai mốt mình làm tiên thánh Phật trời gì ha. Tu là mình trở về với chính mình. Đó, các bạn đang tu đó, các bạn đang trở về và thấy được mình. Đừng có sợ, đừng có buồn gì hết. Mình như thế nào, nhận diện mình như thế đó, và từ đó mình đi lên. Mình yếu cái chân thì mình nương tấm vách tường, vịn cây cột. Không có gì phải xấu hổ cả. Mình nhai không được, mình xắt nhỏ ra mình ăn. Mình nấu không được số lượng nhiều, mình nấu số lượng ít. 50 người tôi không dám nấu, nhưng mà hôm nào 20 người tôi sẽ tình nguyện tôi nấu. Mình vẫn nấu được, nhưng mà tại mình chưa quen với số lượng lớn thôi. Chứ mình không phải là những người không làm được gì hết. Mình chưa làm được việc đại sự, nhưng tiểu sự mình làm được. Đại Bồ Tát mình chưa có, nhưng mà tiểu Bồ Tát thì mình dư. Em kia nó khóc, mình đâu để mặc kệ nó. Em có việc gì buồn, mình lại mình dỗ em. Dù em mình không biết em đó là ai, thấy nó té mình đâu mặc kệ được, tới đỡ em lên. Thì những hành động đó chính là những thiện sự chúng ta làm. Và cứ ghi nhận những cái đó mỗi ngày, mỗi ngày. Tại sao mỗi ngày á, mình người ta viết cho mình một cái cuốn sách 365 ngày á, có ai thấy mấy cái kiểu gì không? Hằng Hà. 365 ngày, mỗi ngày một câu nói tích cực. Không có ai ghi trong cái cuốn sổ đó những cái điều tiêu cực hết. Vậy thì trong cuộc sống này, các bậc hiền nhân, các bậc cổ đức luôn luôn hướng tích cực cho con người và hướng thiện cho con người. Hôm nào các bạn đi ngang một cái chỗ nước nó động quá, cái mình lại lấy cái cây khô mình vẽ một con đường cho nước nó thông, để nó đỡ động nước chỗ này, để mọi người có cái chỗ khô ráo để đi, phải không? Cái cây hoa nó gục xuống vậy nè, mình lại kiếm cái đồ mình chổi nó lên. Mình đi ngang mình thấy nước nó hết, mình chăm cho nó miếng nước. Thấy cái lá kia nó héo, mình lại lặt cái lá héo đi. Nó bị cháy nắng, mình lại dời chỗ. Nhất nhất trong cuộc sống mình đều chỉnh sửa và giúp đỡ, từ cái cây cho tới mọi thứ, để mình làm đẹp cho cuộc đời, mình làm an toàn cho tất cả. Thế thì sao cho chúng ta không làm được chuyện đó? Cho nên mình có làm được rất nhiều việc, chứ không phải không làm được việc gì đó. Và từ đó mình thấy, có ai nhớ bài hát không? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, phải không? Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn rõ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Ở đây thường thường mình hồi nãy trước khi Pháp Hòa ra sinh hoạt đó, thì thầy Tâm Tạng hướng dẫn cho đại chúng hát một bài hát. Một là để cho đại chúng tỉnh ngủ, phải không? Hai là cho mọi người có một cái chút xíu boost up, vui nhộn trước khi thầy ra, nhưng mà vui nhộn trong lành mạnh. Còn nếu mà nói đúng hơn là câu giờ, trong cuộc sống mặc dù đây là một khóa tu, nhưng đâu có nghĩa là bắt mình phải ủ dột, đâu có nghĩa là bắt mình phải ngồi đâu, nghĩa là nhắm mắt đó, hỏi làm gì tu. Không, phải có những cái niềm vui nho nhỏ nó có mặt trong cuộc sống. Ở đây có ai đi coi cái lương hồi nhỏ không? Khi mà người ta kéo màn lại để trong này người ta thay cảnh á, thì ngoài này làm gì? Có một người ra hát một bài hoặc nói một câu chuyện vui, chuyện tiếu để làm chi? Để trong kia đủ thời gian đổi cảnh. Màn 1, cảnh 2. Màn 2, cảnh 1 gì đó. Thì trong cuộc sống cũng thế. Thỉnh thoảng các thầy giảng, nhưng các thầy nói một hai câu nói chơi, nói đùa để chi? Cho mọi người cười, vui, xả stress, xả căng thẳng. Nhưng mà trong cái lời nói đùa đó vẫn không mất giá trị của cái buổi nói chuyện. Hoặc thậm chí thầy cất lên một tiếng hát để làm cho mọi người tỉnh táo, vui vẻ. Đó không có gì gọi là không đúng cả. Mà chúng ta biết appetize, chúng ta biết làm cho cuộc sống nó có màu sắc. Có nhiều người chấp, mở băng giảng lên thấy ông thầy đứng ca là tôi thấy ghét rồi. Tại sao mình lại phải chấp như vậy? Trong khi đó một cái dĩa ăn mà trong tiệm bưng ra, nếu mà người ta nấu xong người ta xúc đại vô trong dĩa, dơ, không có chùi dĩa, không có ngò, không có ra, mình chấp nhận không? Hay là mình vô đó mình muốn người ta đem ra một cái dĩa thức ăn nấu ngon là một, hương thơm là hai, nhưng mà phải có trình bày cái dĩa cho đẹp, nó mới hấp dẫn, nó mới trọn vẹn cái dĩa mình ăn chứ. Vậy thì tại sao chúng ta lại cố chấp một cái chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống? Cho nên từ đó mình thiền ra. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, thiền là gì? Tư duy tu, tu cái sự tư duy của mình. Điều gì mình tư duy chưa có tích cực, hãy làm cho nó tích cực. Biết đâu chừng mình giật mình, ồ thì ra nãy giờ mình nhìn người ta là tại vì mình quên lấy kiến đen xuống. Tuần rồi có quà ở đây nè, nhiều Phật tử đến, ai đến thăm rồi cũng chụp hình. Trời ơi, trời nắng chang chang, bắt ra đứng chụp, thôi mình cũng hy sinh nhan sắc đi ra chụp hình. Thì có cái em đó, nó đứng nó chụp, nó thầy thầy, thầy đứng xoay lại chỗ này nó sáng hơn, thầy đứng chỗ này nó tối quá. Mình cũng xoay ra ngay ánh mặt trời, xoay kiểu nào nó cũng chịu hết trơn á. Nó sao thầy cứ tới hù. Cuối cùng người đứng kế bên ấy, ông ơi lấy cái mắt kiến đen xuống. Thì ra nãy giờ nó thấy mình tới hù là tại sao? Nó đeo kiến đen mà nó chỉnh mình. Trời đất ơi, làm mình hư nhan sắc hết mấy phút. Câu chuyện rất nhỏ thôi nhưng mà là vui và là rất ý nghĩa cho cuộc sống không? Nhiều khi mình đeo một cái mắt kiến đen rồi mình nhìn mọi người đều đen. À, mình đeo một cái kính màu hồng cái mình thấy trời ơi, bữa nay đánh má hồng ha. Sao bữa nay tím quá vậy? Không? Cho nên mình nhớ là khi mình đang nhìn người như thế nào đó, mình hãy rờ lại cặp mắt mình coi mình đeo kiến gì. Mình nhìn người ta vừa bằng một sự soi xét nào đó thì mình hãy để ý lại con mắt của mình. Con mắt này là con mắt thịt, nhưng mà đừng có chỉ nhìn con mắt thịt tầm thường đó. Mình có tư duy, mình có trí tuệ rồi, mình phải khai sáng con mắt mình lên và nhìn người bằng thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, tuệ nhãn, chứ không phải chỉ một con mắt thịt tầm thường của mình. Mình nhìn như vậy rồi mọi người xung quanh mình cũng quá tầm thường sao? Trong khi đó có những người, người ta rất hay ở xung quanh mình mà mình không phát hiện. Chúc các bạn có một khóa tu vui vẻ ha. Và chúng ta sẽ còn gặp nhau vào tối ngày mai lúc 8 giờ. Cảm ơn đại chúng.